Xin chào tất cả các bạn. Cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 244 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Quách Đức, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Châu Hồng Phong, xin chào huynh đệ, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào Phong Đồng, chào bạn An Nguyễn, xin chào bạn Nguyễn Nguyên Ngọc, chào bạn Cao Tuấn Anh, chào bạn Tùng Chu. Ngày hôm nay Vân cũng nhận được donate của bạn Quách Trường và bạn Trần Duy Anh. Vân xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 244 chương 1313. Mặc dù chỉ là một tiếng thăm hỏi lãnh đạm, nhưng bốn chữ Thiên Nguyệt trưởng lão truyền vào trong tai lại làm cho thân thể mềm mại của nữ nhân đối diện rung lên bần bật, ngẩng đầu lên không dám tin nhìn chăm chăm Dương Khai. Ngay sau đó trong đôi mắt đẹp của nàng chợt toát ra ý vui mừng và mơ hồ. Dường như nhận ra Dương Khai nhưng không dám xác định. Trong lúc nhất thời sắc mặt nàng cực kỳ phức tạp. Sao chứ? Thiên Nguyệt trưởng lão, người không nhận ra ta sao? Dương Khai mỉm cười hỏi. Dương Khai? Thiên Nguyệt duyên dáng gọi to, một tay che miệng, đôi mắt đẹp chớp chớp liên tục. Không ngờ lại thật đúng là ngươi. Tại địa phương này, trừ ta ra, còn có người nào biết cô nương là Thiên Nguyệt trưởng lão chứ? Dương Khai chân mày cau. Thiên Nguyệt nét mặt càng thêm kỳ quái, kinh ngạc nhìn Dương Khai chăm chăm, có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc. Trên mặt đổi sắc liên tục, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Trong mắt xuất hiện một chút thân thiết, có cảm giác dường như nàng tìm được người nhà xa cách đã lâu. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, bộ ngực đầy đặn phập phồng. Lúc này nàng mới nói. Ta không nghĩ đến, ở nơi này là có thể gặp được ngươi. Dương Khai tét miệng cười. Ta cũng không nghĩ đến. Đúng rồi, ngươi ngồi xuống nói đi. Thiên Nguyệt lấy lại tinh thần rồi vội vàng nói. Dương Khai gật đầu theo lời ngồi. Thiên Nguyệt cũng ngồi bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặc. Rõ ràng trong lòng của mỗi người đều có một bụng vấn đề muốn hỏi. Trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Thiên Nguyệt tâm tình bất ổn. Dương Khai làm sao không phải chứ? Vì Nguyệt Nhi cô nương trước mặt này chính là Thiên Nguyệt trưởng lão của băng tông tại Thông Huyền Đại Lục trước kia. Nữ nhân này Dương Khai qua lại cũng không nhiều. Chỉ có thể nói là biết mà thôi. Tuy nhiên nàng là người từng chỉ dạy cho Tô Nhan tu luyện. Mặc dù không có danh nghĩa thầy trò nhưng cũng có một chút tình quan hệ. Truyền thụ con đường tu luyện. Năm đó sau khi Mộng Vô Nhai mang hai nàng Hạ Ngân Thường và Tô Nhan từ đường hành lang hư không trong lòng đất tại Trung Đô về đến Thông Huyền Đại Lục, bởi vì Mộng Vô Nhai có chuyện quấn thân phải giải trừ Thiên Huyền Phong ấn quyết của Ma Tôn Trường Uyên gieo trên người, không thể truyền dạy cho Tô Nhan, vì vậy đành phó thác nàng cho Băng Tông, một tông môn lánh đời. Sau đó Dương Khai cũng đến Thông Huyền Đại Lục, dự phen thăm dò qua nhiều người cũng đi Băng Tông. Tại đó hắn đã từng gặp qua Thiên Nguyệt trưởng lão, thậm chí còn đánh nhau với nàng. Lúc đó Băng Tông từ trên xuống dưới trừ Thiên Nguyệt ra, Dương Khai nhớ mang máng còn có vài vị trưởng lão nhập thánh khác, trong đó có một người kêu là Thiên Hạo, là bào huynh của Thiên Nguyệt trưởng lão. Mà lúc đó bang chủ Thanh Nhã đã có tu vi nhập thánh tầng 3, là nhân vật cường đại đứng ở đỉnh phong số lượng không nhiều lắm của Thông Huyền Đại Lục. Năm đó, Dương Khai chỉ có tu vi siêu phàm, có thể đánh nhau với mấy vị nhập thánh của Băng Tông, toàn bộ là nhờ vào phệ hồn trùng. Rốt cuộc, bức băng chủ Thanh Nhã phải xuất hiện. Sau một phen tâm tình mới giao hòa thần hồn cùng với Tô Nhan, từ đó âm dương hợp hoang công mới đại thành. Trước sau gần 20 năm không gặp, vốn là nhân vật cấp trưởng lão của một tông môn mà Dương Khai luôn ngưỡng mộ. Thời khắc này không ngờ nàng lại lưu lạc phong trần. Thoạt nhìn bộ dáng còn có chút không thể làm chủ tự do cuộc đời mình. Chỉ có thể ở nơi này chờ đợi khách nhân lựa chọn để dùng công pháp song tu trợ giúp người ta đột phá bình cảnh. Thế sự xoay vần, cảnh đời thăng trầm, quả thực làm cho Dương Khai cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần. Hơn nữa, giờ này tu vi của mình cũng cao hơn một bậc so với vị Thiên Nguyệt trưởng lão. Đủ loại ý niệm nhoáng lên trong đầu, Dương Khai mới bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói. Nghe nói Nguyệt Nhi cô nương trước kia tu luyện chính là công pháp thuộc tính băng. Không biết cô nương xuất thân nơi nào, như thế nào lưu lạc đến đây. Thiên Nguyệt chân mày nhíu, theo bản năng trừng mắt nhìn Dương Khai. Bất quá, nhìn ra trong mắt hắn lóe lên dị sắc, bỗng nhiên trong lòng nàng có điều cảnh giác, nhàn nhạt đáp. Ta trước kia tu luyện đúng là công pháp thuộc tính băng, nhưng điều đó cũng không có quan hệ với quý khách. Về phần như thế nào lưu lạc tại đây, cũng không phải quý khách cần lưu tâm. Dương Khai chỉ là cười nhạt như không quan tâm. Nếu như vậy, Dương Mỗ sẽ không hỏi, chỉ là đợi lát nữa xong tu cùng nhau. Đương nhiên, mọi người hiểu nhau nhiều một chút mới tốt. Vì vậy Dương Mỗ muốn nói chuyện lâu một phen với cô nương, để hiểu biết lẫn nhau hơn, không biết ý của cô nương ra sao. Nếu là quý khách yêu cầu, đương nhiên ta sẽ phối hợp. Thì Nguyệt vẫn lạnh nhạt như trước, đáp lời. Dương Khai khẽ gật đầu, lập tức liền tùy ý nói chuyện trên trời dưới đất với Thiên Nguyệt. Nói đều là một số chuyện vụn vặt, phần lớn là lời đồn thú vị ở các nơi, cũng làm cho Thiên Nguyệt nghe hứng thú say sưa. Tuy rằng nét mặt lãnh đạm, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lộ ra nét tò mò. Thật lâu sau, Dương Khai ngừng nói, sắc mặt hòa hoãn, gật gật đầu nói với Thiên Nguyệt. Tốt rồi, thần niệm giám thị kia đã rời đi. Thiên Nguyệt cũng hơi ngưng trọng, đồng thời lộ ra kinh ngạc. Dương Khai, người đúng là làm cho người ta có chút không thể nào nhìn thấu. Năm xưa người bất quá chỉ là một siêu phàm, đã dám một thân một mình xông vào băng tông. Giờ này đến Hợp Hoang lâu, không ngờ cũng có thể dò xét được thần niệm giám thị của những người này. Người làm sao mà làm được chứ? Có thể dùng thần niệm giám thị nơi đây, nhất định là cường giả phản hư cảnh. Thiên Nguyệt nếu không phải nhìn ra nét khác lạ trên mặt của Dương Khai, thì cũng không phối hợp với hắn như vậy. Nhưng Thiên Nguyệt rõ ràng phát hiện tu vi của Dương Khai cũng chỉ là thánh vương cấp tầng 2. Điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Dương Khai mỉm cười. Thần niệm của ta lớn mạnh hơn một chút so với võ giả bình thường mà thôi. Không chỉ lớn mạnh một chút thôi đâu. Nhưng mà ngươi tại sao đến nơi này chứ? Nàng cười khổ lắc đầu, cũng không hỏi sâu vào vấn đề này mà vội vàng hỏi. Ta cũng muốn hỏi cô nương về vấn đề này. Dương Khai nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nhìn nàng hỏi. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Thiên Nguyệt cười khổ một tiếng, cầm lên cây chén và ấm trà trên bàn, rót chén trà nước đưa cho Dương Khai. Hơi sửa sang lại suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Nói như vậy, bây giờ người hẳn biết, băng tông chúng ta năm xưa, vì sao luôn luôn ở băng xuyên thế giới, lánh đời không ra ngoài rồi chứ? Có biết một chút. Theo các vị nói, ở nơi đó canh giữ cốt tộc. Dương Khai gật đầu, ký ức ngày xưa nổi lên. Không sai, nhưng cốt tộc sống quá mãnh liệt. Băng tông chúng ta quá là bất ngờ, thậm chí trong đó còn có một vị tồn tại không thể định được. Mà băng tông chúng ta cũng không còn là huy hoàng của năm xưa. Chỉ dựa vào mấy vị nhập thánh, căn bản không thể ngăn. May mà năm xưa các tiền bối băng tông đánh giết cốt tộc, đã từng tịch thu một kiện tinh toa. Tinh toa kia luôn được các đời băng chủ cất giữ. Khi băng tông bị diệt, Tha Nhã băng chủ tự biết không thể dẫn chúng ta chạy thoát, chỉ có thể mạo hiểm xông vào cánh cửa tinh không ở phụ cận băng tông. Dựa vào tinh toa, chúng ta mới có thể đi vào trong tinh vực. Điều này ta cũng đã nghe nói. Dương Khai hít sâu một hơi. Nếu đi vào tinh vực, sao lại xuất hiện tại nơi đây? Thanh Nhã băng chủ đâu rồi? Còn Tô Nhan đâu? Giờ này các nàng ở nơi nào? Dương Khai vội vàng hỏi thăm. Thiên Nguyệt sắc mặt tối sầm, thấy như vậy Dương Khai mặt tái nhợt, sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác bất ổn. Thiên Nguyệt thấy nét mặt của hắn, lập tức biết hắn hiểu nhầm, vội vàng khoát tay. Người không cần suy nghĩ nhiều, tuy rằng ta không biết các nàng hiện tại ở nơi đâu, Nhưng Thanh Nhã bằng chủ và Tô Nhan hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu. Từ đâu mà ngươi có thể khẳng định được chứ? Dương Khai nghi hoặc nhìn nàng. Bằng vào cái này. Thiên Nguyệt bỗng nhiên xoay cổ tay, nơi lòng bàn tay liền hiện ra hai viên băng trong suốt. Mỗi viên băng đều chỉ lớn bằng móng tay, thuần khiết không tì vết. Vừa nhìn thấy hai viên băng này, Dương Khai liền ngẩn ra, ánh mắt nhìn chăm chăm một cái trong đó, rồi cũng không thể nào dời ánh mắt đi. Hắn từ trên viên băng này cảm nhận được khí tức của Tô Nhan, mà trên viên băng kia lại có khí tức của Thanh Nhã. Đây là gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt hỏi. Đây là băng hồn châu dựa vào bí thuật của băng tông chúng ta ngưng luyện thành. Châu còn, người còn, châu nát, người vong. Thiên Nguyệt nhỏ giọng giải thích. Mỗi một viên băng hồn châu đối ứng với một người. Chúng ta cũng sợ trong tình vực tách rời nhau, cho nên mới ngưng luyện ra để ngừa vạn nhất. Trên tay ta có băng hồn châu của các nàng. Trên tay các nàng cũng có băng hồn châu của ta. Giờ này hai viên băng hồn châu còn nguyên. Nói rõ ràng các nàng còn trên nhân thế. Nghe như vậy, gánh nặng trong lòng của Dương Khai liền được buông lỏng, trong mắt phát ra tia sáng mừng rỡ. Chỉ cần Tô Nhan không sao thì hắn liền an tâm. Tuy rằng hiện tại không biết nàng ở đâu, nhưng sẽ có một ngày hai người gặp nhau. Dương Khai đối với chuyện này rất tin không nghi ngờ. Trầm ngâm một chút, Dương Khai hỏi tiếp. Viên băng hồn châu này có thể cho ta không? Thiên Nguyệt mỉm cười. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Dù sao trên đời này, người mới là người thân cận nhất của nha đầu Tô Nhan. Nói rồi nàng đưa viên băng hồn châu của Tô Nhan cho Dương Khai. Dương Khai miệng nói cảm tạ, đưa tay nhận lấy. Vừa vào tay một mảnh lạnh như băng, khiến Dương Khai không khỏi nhớ đến dung mạo, cùng từng cái nhăn mày, từng tiếng cười của Tô Nhan năm xưa. Trong mắt lóe lên vẻ nhu tình. Dương Khai cảm thụ khí tức, làm cho hắn tha thiết mơ ước này một hồi lâu. Lúc này mới vô cùng thận trọng thu vào trong không gian hắc thư. Làm xong những thứ này, Dương Khai khẽ thở dài một hơi. Thể xác và tinh thần lập tức buông lỏng rất nhiều. Từ trước đến nay, áp lực vô hình đè nặng trong lòng cũng vào giờ khắc này tan đi. Trong cơ thể, thánh nguyên không tự chủ được, ầm ầm vận chuyển, dẫn động linh khí thiên địa ở phụ cận sôi trào kịch liệt. Sau khi biết Tô Nhan không xảy ra chuyện gì, áp lực trong lòng nhẹ tênh. Một thân khí cơ của hắn lại sôi trào không chừng, mơ hồ có dấu hiệu sắp đột phá. Từ trước đến nay, mặc dù Dương Khai không có nhiều lời với ai về chuyện Tô Nhan, mặc dù là bản thân cũng chỉ thỉnh thoảng tưởng nhớ nàng, nhưng lại lo âu và vương víu chuyện này, trong vô tình đã trở thành một chướng ngại vật trên đường đi tới của Dương Khai, cũng là một sợi xích trói buộc trong lòng hắn. Hiện tại gông xiềng này, ngay lúc khí tức của Tô Nhan đánh sâu vào tự sụp đổ, cộng thêm các băng hồn châu có thể xác định gia nhân sống chết, đương nhiên thể xác và tinh thần của Dương Khai buông lỏng. Lần trước sau khi luyện hóa huyền âm quỷ thủy trong lưu viêm sa địa, tu vi của hắn liền tăng thẳng lên thánh vương cấp tầng 2 đỉnh phong. Giờ này thời gian gần như đã trôi qua 2 năm, quả đúng là đến lằn ranh sắp đột phá. Chuyện ngày hôm nay chỉ là một vật dẫn mà thôi. Cho dù không có chuyện ngày hôm nay, phỏng chừng Dương Khai tự mình ngắn thì 3 tháng, dài thì nửa năm cũng sẽ đột phá. Hắn vội vàng chạy về Long Huyệt Sơn cũng có nguyên nhân là muốn làm chuẩn bị để đột phá. Dị trạng trên người hắn đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt của Thiên Nguyệt. Nàng kinh ngạc nhìn rồi lộ ra vui mừng, đang định chúc mừng. Dương Khai nhíu mày, cưỡng ép đè xuống thánh nguyên bản thân đang sôi trào, sắc mặt hơi đỏ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra. Chương 1314, Tao ngộ của Thiên Nguyệt. Linh khí thiên địa bị một thân khí cơ của Dương Khai khuấy động, cũng trong nháy mắt này khôi phục bình thường. Sao người lại bỏ qua cơ duyên lần này chứ? Thiên Nguyệt trong mắt lóe lên một tia dị sắc, hỏi với vẻ đầy tiếc nuối. Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Không sao, sớm muộn gì sẽ còn trở lại. Hiện tại ta chỉ muốn biết chuyện sau khi các người đi vào tinh vực, thì như thế nào mà tách ra? Thiên Nguyệt nghe cười khổ một tiếng nhưng vẫn gật đầu đáp. Cũng được, việc canh cánh trong lòng như vậy cũng không phải là thời cơ tốt để mà đột phá. Rồi lập tức nàng kể lại tình huống của mấy người băng tông sau khi đi vào tinh vực. Thông qua nàng thuật, Dương Khai mới biết một nhóm mấy người các nàng đi vào tinh vực gặp gỡ tình huống còn hung hiểm hơn nhiều so với hắn. Gió lốc tinh không kia thì không cần nhắc, biển vẫn thạch cũng là nguy hiểm vạn phần. Cường độ thân thể, tu vi thần niệm của họ dù sao cũng không bằng Dương Khai. Cho nên khi đi vào tinh vực, hoàn toàn không thể dễ dàng ngăn cản nguy cơ trước mắt. Nếu không nhờ có mấy người Thanh Nhã toàn lực phòng hộ, thì với tu vi cảnh giới của Tô Nhan, sớm đã bỏ mình rồi. Dù như vậy, hai vị nhập thánh trưởng lão Băng Tông cũng trong một lần gió lốc tinh không quét đến, không thể thuận lợi tránh thoát, bỏ mình mà chết. Cuối cùng chỉ còn Băng Chủ Thanh Nhã, Tô Nhan cùng hai sư huynh muội Thiên Nguyệt, Thiên Hạo. Còn như bốn người ước chừng lưu lạc trong tinh vực tới mấy năm, đang lúc vô cùng tuyệt vọng, bất ngờ phát hiện một đường hành lang hư không. Mặc dù không biết đường hành lang hư không tồn tại trong tinh không kia đi thông tới phương nào, phía trước lại có nhiều nguy hiểm ra sao, nhưng nếu như bỏ qua cơ hội đó, bọn họ cũng không thể duy trì đi tiếp được. Vì vậy sau một phen trao đổi, bốn người liền đi vào đường hành lang hư không kia. Chỉ là đường hành lang hư không này dường như không được ổn định, đồng thời bên trong có rất là nhiều lối rẽ. Mọi người trong lúc vô ý đi tách rời, đợi cho tới lúc Thiên Nguyệt thông qua đường hành lang hư không, liền phát hiện mình đi đến u ám tinh. Về phần những người khác thì nàng cũng không rõ đã đi đâu. Dương Khai nghe xong sắc mặt càng thêm trầm trọng. Nếu như nói bọn họ là thông qua cùng một ngã ba sau đó tách rời, như vậy Băng Chủ Thanh Nhã, Thiên Hạo trưởng lão và Tô Nhan khẳng định đều giống nhau đi đến u ám tinh. Nhưng bọn họ lại đi vào lối rẽ khác ở bên trong đường hành lang hư không. Vậy thì có trời mới biết những lối rẽ kia sẽ đưa ba người còn lại đến địa phương nào. Hơn nữa, Dương Khai phỏng chừng ba người kia hẳn là có tỷ lệ chính thành không ở u ám tinh. Bởi vì hắn cùng với Tô Nhan trong mơ hồ có một tia cảm ứng. Loại cảm ứng này theo thực lực của hắn tăng lên sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Lúc trước, Dương Khai đã từng dùng một giọt kim huyết dạo qua một vòng quanh u ám tinh. Nếu như Tô Nhan thật sự trong u ám tinh, khẳng định hắn đã phát hiện ra. Bên trong đường hành lang hư không, không ngờ cũng sẽ xuất hiện đường rẽ. Điều này làm cho Dương Khai có điều không hiểu lắm. Nhưng thiên hạ rộng lớn không thiếu điều lạ kỳ. Hắn cũng chỉ là một nhân vật thánh vương cấp tầng 2 nhỏ nhoi, còn có rất nhiều chuyện không có hiểu rõ. Băng Hồn Châu tồn tại, chứng tỏ ba người kia còn sống. Chỉ là không biết họ đang ở nơi nào trên tinh vực thôi. Mà sau khi Thiên Nguyệt đi đến u ám tinh, liền xuất hiện ở phụ cận Hắc Nha Thành. Lúc đó nàng thông qua đường hành lang hư không, một thân lực lượng 10 không còn một, vô cùng yếu ớt. Không may, dưới tình huống này còn gặp mấy võ giả lòng mang ý xấu. Thấy nàng sắc đẹp bất phàm, liền động ác ý. Cũng may, khi đó có một cường giả phản hư cảnh đi ngang qua, cứu nàng, mang nàng về Hợp Hoang Lâu. Từ đó tới nay, Thiên Nguyệt luôn trong Hợp Hoang Lâu, tu luyện công pháp song tu của người cứu nàng truyền cho. Theo thời gian trôi qua, Thiên Nguyệt cũng từ từ hiểu rõ nơi này làm nghề gì, mà giờ đợi mình sẽ là vận mạng gì. Cũng may tu vi nàng không thấp, giờ này đã có là thánh vương cấp tầng thứ nhất, đều không phải ai cũng có thể gần gũi song tu. Ngẫu nhiên có mấy khách quý đến đây ra giá cao, cũng không có chọn trúng nàng. Lúc này nàng mới một mực tự do đến nay. Hôm nay nhận được tin tức, nói là có khách quý sắp đến cửa, cũng là ngày nàng phải ra tiếp khách. Trong lòng cô Thiên Nguyệt đang bàng hoàng bất an, nào ngờ khách quý đến lại là Dương Khai. Trong lúc Thiên Nguyệt thuật lại những chuyện này, Dương Khai một mực không chen lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Thiên Nguyệt thuật chuyện dường như là nín một bụng chua cay, còn mấy lần lau nước mắt, điều này cũng khó trách. Nhớ lại khi xưa, nàng chính là một vị trưởng lão của Băng Tông. Tuy rằng danh tiếng không hiển hách, nhưng cũng được coi là nhân vật số một trên Thông Huyền Đại Lục. Sau khi tới tinh vực, còn chưa kịp nhìn thấy đặc sắc của tinh vực, liền mấy lần sống lại từ cõi chết. Rốt cuộc sau khi ổn định, còn bị giam lỏng tại đây, trở thành một nữ nhân phong trần. Trước sau đối lập như vậy, quả thực là khác biệt một trời một vực. Dương Khai cũng không biết nên an ủi ra sao. Hơn nữa Thiên Nguyệt miễn cưỡng được coi như là trưởng bối của hắn. Chẳng qua là võ giả tu luyện thành tựu, rất có tâm đắc trên đạo Trú Nhan. Cho nên chỉ nhìn từ bề ngoài là không nhìn ra tuổi tác thật của nàng. Dương Khai cũng không thể nào an ủi nàng như người cùng lứa. Như vậy cũng có chút e ngại vượt qua lễ giáo. Đợi sau khi nỗi lòng của nàng bình phục, Dương Khai mới nói tiếp. Nếu như lại để cho ngươi nhìn lại chỗ tinh vực các ngươi tách ra, ngươi còn có thể nhận ra không? Không dám nói 100% nhận ra, nhưng ta vẫn còn có chút ấn tượng đối với một vài tinh tú ở phụ cận. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi. Dương Khai trong mắt sáng ngời. Hôm nào có thời gian, người nói cho ta biết những tinh tú kia có đặng có điểm đặc biệt gì. Không thành vấn đề, nhưng chỉ bằng vào đó người làm thế nào mà xác định được vị trí chứ? Điều này ngươi không cần quan tâm, dĩ nhiên ta có phương pháp của ta. À đúng rồi, người vừa nói trên người ngươi bị hạ một số cấm chế. Nếu như thuận tiện có thể cho ta xem thử hay không? Nhìn xem một chút đương nhiên là được, nhưng ngươi không cần vọng động. Người hạ cấm chế này chính là vị cường giả phản hư cảnh đã cứu ta, cũng là một trong những chủ nhân của hợp hoang lâu. Ngày thường bà ta ngồi tu luyện trong một gian mật thất gần đây. Nếu như kinh động đến bà, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt. Ta hiểu mà. Dương Khai gật đầu. Đợi Thiên Nguyệt vươn tay ra, lúc này mới dò ra hai ngón tay đặt lên cổ tay nàng. Thánh Nguyên hóa thành một tia nhỏ chạy vào trong cơ thể của Thiên Nguyệt. Theo dò xét, sắc mặt Dương Khai từ từ ngưng trọng. Thật lâu hắn mới thu về ngón tay, lộ ra nét mặt trầm tư rồi mới nói. Không tính là cấm chế độc ác lắm, xem ra người kia chỉ là không muốn người chạy trốn mà thôi. Ta cũng thử chạy trốn mấy lần, nhưng mỗi lần bà ta vừa thúc giục cấm chế, ta liền cả người vô lực, căn bản không chạy ra được bao xa. Hơn nữa, nếu không phải mấy năm trước ta đang đột phá cửa ải thánh vương cấp, thì bà ta cũng không dễ dàng tha thứ cho ta càng quấy như vậy. Mấy năm trước, Thiên Nguyệt chỉ còn là nhập thánh, nhưng một nữ nhân nhập thánh so với một nữ nhân thánh vương, trong hợp hoang lâu này giá cả là hoàn toàn bất đồng. Cho nên dù Thiên Nguyệt có mấy lần chạy trốn, người kia chỉ là tăng thêm trừng phạt, cũng thật không có ý làm tổn thương cơ sở của nàng. Mà chờ đến sau này Thiên Nguyệt thuận lợi đột phá thánh vương cấp, bà ta liền không kịp chờ đợi đẩy nàng ra, trở thành đối tượng song tu đợi khách quý lựa chọn. Bây giờ nghĩ lại, sợ dĩ lúc đó bà ta ra tay cứu Thiên Nguyệt, sợ rằng cũng là ôm trong lòng tính toán này. Dù sao Thiên Nguyệt lúc đó xem ra không có nơi nương tựa, tu vi lại không thấp, còn là thân ngọc trinh nguyên, không thể nghi ngờ còn có lời hơn rất nhiều so với hợp hoang lâu từ đầu bồi dưỡng ra một nữ nhân như vậy. Chuyện của ta cũng nói xong rồi, còn ngươi thì sao? Thông huyền đại lục bên kia tình huống như thế nào rồi? Cốc tộc có còn nổi lên tàn ác hay không? Thiên Nguyệt sửa sang dung nhan khẩn trương hỏi. Tuy rằng đã đến tinh vực, nhưng đối với nàng, Thông huyền đại lục vẫn như cũ còn là nhà. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng nàng luôn vương víu không thôi. Dương Khai mỉm cười. Chuyện cốt tộc thì ngươi không cần lo. Bọn chúng đã bị diệt tộc. Thông huyền đại lục vào thời điểm ta đi đều đang vui sướng hướng tới vinh quang. Quan hệ giữa ma tộc, yêu tộc cùng với nhân tộc cũng vì chung sức đối địch mà hòa thuận không ít. Cốt tộc bị diệt tộc rồi sao? Như thế nào mà làm được chứ? Thiên Nguyệt trên mặt hiện ra đầy kinh ngạc, hỏi đến. Dương Khai lập tức đơn giản kể lại một lần chuyện trên thông huyền đại lục. Ba tộc liên thủ đối kháng với cốt tộc. Nghe kể, Thiên Nguyệt toàn tâm trí hướng về, không ngừng nở nụ cười. Mà sau đó nàng hỏi đến liên tục. Dương Khai cũng nói một ít chuyện xảy ra sau khi mình đi vào tinh vực. So với tao ngộ của Thiên Nguyệt, con đường Dương Khai trải qua này không thể nghi ngờ là đặc sắc vạn phần, đồng dạng cũng cực kỳ hung hiểm. Khi đó vừa vào tinh vực, liền bị người ta bắt giữ, an trí bên trong phòng động cơ của chiến hạm rút lấy thánh nguyên, bổ sung năng lượng cho chiến hạm, suýt nữa hao hết tinh lực mà chết. Rồi ở trong hỗn loạn thâm nguyên, gặp phải chiến hạm bị hủy ngoài ý muốn. Lưu lạc đến huyền không đại lục, là bị quỷ tổ quản chế, thật vất vả trốn ra khỏi huyền không đại lục, đi đến thủy nguyệt tinh. Là kết thù một cách không giải thích được với Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia của Hằng La Thương Hội. Tiếp đó trên đường đi tới Vũ Bộc Tinh lại là cựu tử nhất sinh. Tiếp theo, giải trừ xiềng xích linh hồn, chạy thoát khỏi Vũ Bộc Tinh, rơi vào ngủ say mấy năm, mới được kết tinh máu đỏ kia bảo vệ. Một đường phiêu bạc đến gần U Ám Tinh. Vô tình gặp được đám người vũ uy của Hải Khắc Gia tộc cứu. Thuật một hơi đến thời gian Lưu Viêm Sa Địa mở ra gần đây, Dương Khai mới dừng. Đương nhiên, cảnh đại chiến ướt ác cùng với vị Tam Thiếu Gia Tuyết Nguyệt trên tử tinh, Dương Khai là theo bản năng bỏ qua. Hơn nữa trong câu chuyện hắn kể, Tuyết Nguyệt chỉ là một nam nhân thôi. Sau khi nghe xong, Thiên Nguyệt cảm khái không ngừng, vừa hâm mộ lại khâm phục. Hâm mộ là Dương Khai tự do tự tại, không chịu ước thúc. Còn khâm phục chính là đoạn đường đi nhiều chông gai hung hiểm như vậy mà hắn đều vượt qua. Lúc ban đầu, hắn dự tính đi vào tinh vực, cũng chỉ là vì muốn đi tìm Tô Nhan. Điều này làm cho Thiên Nguyệt nảy sinh nhiều ý tốt đối với Dương Khai, cảm thấy nha đầu Tô Nhan kia rốt cuộc cũng không có phó thác cuộc đời mình sai đối tượng. Hơn nữa, xem theo tình cảm vấn vương của hắn đối với Tô Nhan vừa rồi, dù đã qua nhiều năm, Tô Nhan trong lòng hắn cũng không giảm đi phần lượng nào. Trầm mặc một lát, Thiên Nguyệt bỗng nhiên cười một cách quỷ bí, nhìn Dương Khai nói: "Nhìn bộ dáng của ngươi đích xác thật là thoải mái, không ngờ có thời gian cùng tâm tư đến loại địa phương này." Dương Khai sửng sốt, lập tức biết nàng bất bình thay cho Tô Nhan, liền vội vàng khoát tay nói: "Thiên Nguyệt trưởng lão, người hiểu nhầm rồi, ta đến đây đúng là có nguyên nhân." "Đương nhiên là có nguyên nhân rồi, mỗi một nam nhân đến đây đều sẽ nói như vậy. Bất quá nể tình biểu hiện của ngươi vừa rồi, ta thay mặt nhà đầu Tô Nhan cho ngươi một cơ hội giải thích một hai. Nếu thật là có chuyện quan trọng khác tới đây thì thôi. Nếu không phải, chớ trách bổn trưởng lão lần sau gặp được Tô Nhan sẽ tố giác ngươi." Thiên Nguyệt nhìn hắn cười như không cười nói. Dương Khai đầu lớn như cái đấu, bất quá hắn rất nhanh, vẻ mặt bình thản. Lúc này liền thuật lại chuyện bị Thẩm Phàm Lôi mời mình đến đây, cũng nói ra lòng hoài nghi của mình đối với U Ngọc Hàm. Chương 1315. Thiên Nguyệt có thể trở thành một vị trưởng lão của băng tông, trên thông huyền đại lục cũng có thể tu luyện đến cảnh giới của nhập thánh tầng 2, đương nhiên là một người băng tuyết thông minh. Sau khi nghe xong, làm gì vẫn không rõ vấn đề phức tạp bên trong. Sau một lúc trầm ngâm, nàng lên tiếng: "Nói như vậy, người đến đây quả thật là có nguyên nhân." "Nhưng mà U Ngọc Hàm thật đúng là rất có tâm cơ, bày ra kế hoạch không ngờ hoàn toàn tương khấu, giọt nước không lọt, người này không thể coi thường." Dương Khai cười nhạt rồi từ từ đáp: "Hắn thiết kế ta như vậy, nếu như chỉ muốn bôi đen ta, khiến Thẩm Thi Đào xem thường ta, đây cũng đành. Nhưng nếu như mang ác ý khác, vậy thì..." Hắn tuy rằng đoán được một chút dụng tâm của U Ngọc Hàm, nhưng cũng không có ý tứ muốn rời khỏi nơi này. Vốn dĩ hắn ở lại là tính toán ở chỗ này cố ý tìm chút chuyện, bước ra dụng ý thật sự của U Ngọc Hàm. Nhưng không ngờ đến nơi đây lại gặp được thân ảnh của Thiên Nguyệt. Đương nhiên là biết thời biết thế đi đến băng tuyết cát. "Người vẫn vô pháp vô thiên như vậy." Thiên Nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Khai hơi thất thần. Tình huống trước mắt cùng tình cảnh lúc trước hắn đơn thương độc mã xông vào băng tông đại náo một trận tương tự biết bao. Vô luận là lúc đó hay là bây giờ, thực lực của Dương Khai đều không tính là đứng đầu. Nhưng hắn lại dám làm một ít chuyện mà thường nhân không dám nghĩ. Nàng nghĩ xong một hồi rồi mới nói: "Tuy nhiên, nếu ngươi dám hành sự như vậy, nhất định là có một chút dựa vào. Ta cũng sẽ không khuyên bảo ngươi, nhưng nhất định phải cẩn trọng mọi sự việc." "Ta cũng không hy vọng thật vất vả ở nơi này đụng một người quen cũ, lại còn phải nhặt xác người đó." "Yên tâm đi, đánh không lại, ta sẽ chạy." Dương Khai tét miệng cười. "Tuy nhiên, ngươi hãy nói cho ta biết trước, Hợp Hoang lâu này có bối cảnh ra sao?" "Bối cảnh ư?" Thiên Nguyệt nhíu mày. "Tình huống cụ thể ta không có hiểu rõ. Dù sao từ khi ta đi đến nơi này lại không cùng người ngoài tiếp xúc qua ra sao. Nhưng ngẫu nhiên nghe một ít các tỷ nữ nói chuyện cùng nhau, ta lại biết nơi này hàng năm sẽ có 3 vị phản hư cảnh trấn giữ. Hơn nữa Hợp Hoang lâu dường như còn là một sản nghiệp bí ẩn của Khuyết Hợp tông môn. Sau lưng đồng thời còn có thành chủ duy trì." "Khuyết Hợp tông?" Dương Khai sửng sốt một chút, luôn cảm giác bộ dáng mình dường như từ lúc nào cùng tông môn đệ tử này đã từng quen biết. Nhưng cẩn thận nghĩ không nghĩ ra. Nếu như không nghĩ ra cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Dương Khai không để trong lòng, hắn sờ cằm, trầm ngâm nói: "Ba vị phản hư cảnh trấn giữ sao? Ngược lại cũng là thủ vệ xâm nghiêm." Thiên Nguyệt nhìn ra tia sáng khác thường lóe lên trong mắt Dương Khai, mặt mày của nàng biến đổi. "Ngươi muốn làm gì?" Dương Khai khoát tay, mỉm cười đáp: "Không phải như người nghĩ. Ta cùng với nơi này không thù không oán, đương nhiên sẽ không ở chỗ này làm chuyện gì không tốt. Ta chỉ muốn đưa người rời khỏi nơi này mà thôi." "Mang ta rời đi sao?" Thiên Nguyệt sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm. "Muốn mang ta rời đi? Nói dễ hơn là làm đó." "Có chỗ gì khó sao?" "Chỗ khó đương nhiên là có rồi. Nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ. Nếu người có thể đến băng tuyết cát nói vậy cũng bỏ ra không ít thánh tinh chứ. Ta không biết những thứ thánh tinh của ngươi là đến từ đâu. Nhưng chỉ là cả đêm lại cần giá cao khổng lồ như vậy. Muốn mang ta rời khỏi nơi này, cần phải trả một cái giá sợ rằng gấp 10 lần ngày hôm nay. Ngươi có nhiều thánh tinh như vậy sao? Nàng nhìn Dương Khai. Dương Khai không có khả năng bỏ ra giá cao như vậy. Riêng là thánh tinh cần cho cả đêm nay đối với Thiên Nguyệt xem ra cũng là một con số rất lớn. Nhưng Dương Khai lại nở một nụ cười khoái trá, tự tin nói. Điều này ngươi không cần lo, một chút thánh tinh nhỏ nhoi ta vẫn có thể lấy ra. Một chút nhỏ nhoi? Thiên Nguyệt không khỏi che đôi môi đỏ mọng, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Dường như muốn lần nữa biết hắn, nàng bất kể như thế nào cũng không ngờ Dương Khai vì sao có thể có khối tài sản khổng lồ như vậy. Cũng không biết Hợp Hoang Lâu có thể thả người hay không. Theo đạo lý mà nói, các nữ tử như người sau khi tiếp đãi một lần khách quý mất đi nguyên âm, Hợp Hoang Lâu hẳn không có quá nhất định coi trọng đi. Dương Khai nói xong bỗng nhiên lộ ra vẻ lung túng. Ngôn ngữ của Dương mổ ta có chỗ đường đột, Thiên Nguyệt trưởng lão đừng có lấy làm lạ. Trên gương mặt xinh đẹp của Thiên Nguyệt xẹt qua một chút ửng đỏ, hơi có chút quyến rũ, kiều diễm ướt át, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, chậm rãi nói. Không có gì, người nói cũng là sự thật. Bất quá người nghĩ rằng ta có mất đi nguyên âm hay không? Hợp Hoang Lâu những người đó sẽ không nhìn ra ư? Dưới tình huống vẫn là thân ngọc nguyên vẹn, người muốn chuộc ta ra, sợ rằng khó khăn không nhỏ. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Điều này cũng đúng, chỉ sợ Hợp Hoang Lâu cố định lên giá. Nhưng mà không sao, trên đời không có chuyện giao dịch không thành, chỉ nhìn có thể bỏ ra giá cao tương ứng hay không. Hai người, ta và ngươi đều đến từ Thông Huyền Đại Lục, có thể ở nơi này gặp nhau cũng là ý trời. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi tiếp tục ở tại nơi này. Thiên Nguyệt nghe trên mặt lộ ra một vẻ cảm kích, không nói gì thêm, chỉ có điều trong lòng mơ hồ mong đợi. Nếu nàng có thể rời khỏi nơi này như lời của Dương Khai nói, thì làm sao một mực dừng lại đến nay? Ngày hôm nay Dương Khai đến, cuối cùng là cho nàng một đường hy vọng. Bỏ lỡ hôm nay, nàng ngày sau nói không chừng sẽ phải ở nơi này phí thời gian cả đời, trở thành nữ tử phong trần để mà tiếp khách. Lập tức, Dương Khai lại hỏi thăm một chút về tình huống cặn kẽ của Hợp Hoang Lâu. Thiên Nguyệt đương nhiên là biết thì nói hết không có giữ lại. Nhưng rất nhiều chuyện nàng cũng không hiểu rõ, không thể cung cấp trợ giúp gì cho Dương Khai. Một lúc lâu sau, Thiên Nguyệt gọi đến tỷ nữ của Hợp Hoang Lâu. Sau khi dặn dò nàng một tiếng, tỷ nữ đó có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Khai, ánh mắt phức tạp rời đi. Lại đợi ước chừng thời gian cạn một chung trà, thiếu phụ đã từng quen biết trước đó cùng Dương Khai xuất hiện trong lầu cát, cười tủm tỉm quan sát hắn. Trong con người xinh đẹp lóe lên hào quang khác thường, hiển nhiên nàng đã nghe được chút ít tin tức từ tỷ nữ kia. Thiên Nguyệt tự mình dâng trà trước, sau đó liền đứng cạnh Dương Khai, trong thần sắc mơ hồ có chút khẩn trương. Thiếu phụ kia nhấp nhẹ hớp nước trà, lúc này mới thong thả khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thở khí như lan hỏi. Nghe nói công tử kia muốn chuộc đi Nguyệt Nhi cô nương, cho nàng được tự do, đúng chứ? Không sai. Dương Khai thản nhiên gật đầu, nói ngay vào điểm chính. Ta rất hài lòng đối với vị Nguyệt Nhi cô nương này, cho nên muốn mang nàng rời khỏi nơi này. Không biết Quỷ Lâu có nguyện ý thả người hay không? Thiếu phụ kia nghe thì cười khúc khích, nhìn Thiên Nguyệt, trong mắt lấy ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới hỏi. Nếu thiếp không nhìn nhầm, nguyên âm của Nguyệt Nhi dường như chưa có bị hái. Công tử nếu như chưa làm chuyện hoàn hảo đó, vì điều gì nhất định phải mang Nguyệt Nhi đi chứ? Dương Khai nhướng mày. Ta đương nhiên là có nguyên nhân rồi. Điều này Quý Lâu cũng muốn tìm hiểu rõ hay sao? Công tử thứ lỗi nha. Chỉ là Hợp Hoang Lâu chúng ta có rất ít tiền lệ cô nương được chuộc đi. Thiếp thân không thể nào không thận trọng một hai. Trên mặt của Dương Khai nổi lên một tia khổ sở, trầm ngâm một hồi lâu thì mới nói. Một khi đã như vậy, quả thật nên cho Quý Lâu một cái công đạo. Không sai, ta cùng với Nguyệt Nhi cô nương này quả thật là còn trong sạch. Ta nhìn trúng chỉ là băng chút tính công pháp của nàng ta tu luyện thôi. để đối với sự tu luyện của ta về sau có chút chỗ dùng. Bằng chút tính công pháp, nếu là vậy, cũng làm cho thiếp không hiểu. Võ giả tu luyện loại công pháp này nhiều đếm không xuể. Công tử vì điều gì chỉ cần Nguyệt Nhi cô nương chứ? Nói như vậy, đôi mắt đẹp của thiếu phụ tập trung quan sát Dương Khai, dường như muốn nhìn vào chỗ sâu nơi nội tâm của hắn. Dương Khai khẽ cười một tiếng. Võ giả tu luyện loại chút tính công pháp này quả thật không ít, nhưng cùng tài hạ hợp ý cũng sẽ không nhiều. Nếu như ta nói ta cùng Nguyệt Nhi vừa gặp đã thương, cô nương sẽ không tin tưởng đúng chứ? Thiếu phụ không khỏi nở nụ cười khà khà. Còn Thiên Nguyệt đứng bên cạnh Dương Khai, trên mặt cũng vừa đúng nổi lên một chút đỏ sẫm, thoạt nhìn ngượng ngùng động lòng người. Cô nương xem có vẻ như không tin, bất quá đây là sự thật, tại hạ ngược lại cũng không có gì hay che giấu. Dương Khai cũng không đi biện giải, dù sao một lời nhất định nguyên nhân này. Thiếu phụ nhíu mày, bỗng nhiên thình lình đứng dậy, đi đến bên cạnh Thiên Nguyệt, thân mật khoác lên cánh tay nàng, cười khanh khách nói với Dương Khai. Công tử đừng lấy làm lạ, không phải là thiếp cẩn thận, chỉ có điều Nguyệt Nhi là đệ tử của Hợp Hoang lâu chúng ta, từ nhỏ đã bồi dưỡng, trả giá cao không ít. Hơn nữa thiếp cùng Nguyệt Nhi cũng tình như tỷ muội, thật sự không đành lòng để nàng rời đi, còn muốn nàng có thể lưu lại theo giúp ta một đoạn thời gian. Từ nhỏ bồi dưỡng, tình như tỷ muội sao? Dương Khai cười mà như không cười, nụ cười trên mặt của thiếu phụ lại không giảm, thản nhiên cùng Dương Khai nhìn nhau. Nếu như Dương Khai không phải đã sớm biết Thiên Nguyệt, biết lai lịch của nàng, chỉ sợ đúng thật sẽ bị nàng ta lừa. Nữ nhân này mở mắt nói dối, bản lãnh không chỗ nào chê. Bỗng nhiên Dương Khai nghiêm sắc mặt, vung tay nói. Cô nương, nói giá đi. Nếu nàng không có một lời từ chối, đó chính là đường sống trao đổi rồi. Nàng cho ta một con số, ta xem một chút có thể chấp nhận được hay không. Chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút, chừng bất quá là một cái giao dịch mà thôi. Thiếu phụ hơi biểu môi, thân hình xoay, lại trở về chỗ ngồi của mình, thản nhiên nói. Công tử một khi đã khoái nhân khoái ngữ như vậy, vậy thì thiếp thân cũng không có vòng vo. Quả thật, tiền lệ của Hợp Hoang lâu chúng ta có cô nương được chuộc ra, nhưng thánh vương cấp cô nương chưa bao giờ có người chuộc qua. Công tử đây là chính muốn khai tiền lệ nha. Nếu như công tử thật muốn làm như vậy, trả giá cao cũng sẽ không quá nhỏ. Nói một chút xem. Dương Khai nhàn nhạt nhìn nàng. Thiếu phụ hơi nhíu chân mày, nhìn một chút Thiên Nguyệt, sau đó nói. Nếu như Nguyệt Nhi cô nương đã mất đi nguyên âm, vậy đương nhiên là một chuyện khác. Nhưng hôm nay nàng vẫn là thân ngọc nguyên vẹn, giá tiền này đúng là cao hơn rất nhiều. Cô nương, không đùa nhầm chứ? Thánh tinh tối nay ta trả tiền rồi. Theo đạo lý mà nói, Nguyệt Nhi cô nương nguyên âm đã là thuộc về ta. Người đây là muốn cầm mà nói giá sao? Đúng là đạo lý này. Thiếu phụ hé miệng cười duyên. Nhưng công tử không phải là chưa lấy đi nguyên âm của Nguyệt Nhi sao? Vậy dĩ nhiên là một chuyện khác rồi. Tuy nhiên nếu như công tử đổi ý, rất có thể bây giờ liền cùng Nguyệt Nhi thành tựu chuyện tốt. Thiếp cũng đâu có ngăn. Chờ các người xong tu xong rồi, chúng ta bàn lại chuyện này, được chứ? Nàng dường như nhận định Dương Khai sẽ không làm vậy, cho nên lúc nói, gương mặt đầy lòng tin. Dương Khai sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, biểu lộ của Thiên Nguyệt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Bất cứ người nào bị người khác nhìn trước mặt như mua bán hàng hóa cò kè mặt cả, vả lại sự tình liên quan thân trong sạch của mình, sắc mặt đều rất khó coi. Chương 1316. Nghe ý tứ trong lời nói của thiếu phụ, bây giờ lấy đi nguyên âm của Thiên Nguyệt thì giá tiền chuộc nàng không thể nghi ngờ thấp hơn không ít. Đây cũng là sự lo lắng trước đó của cả hai người. Nhưng Dương Khai sao có thể làm chuyện như vậy? Chuyện này là người câm bị thua thiệt, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dương Khai trong lòng cảm thấy một bụng buồn bực, hắn lạnh mặt nói. Đề nghị của cô nương, tài hạ không thể chấp nhận. Coi như nàng nói có đạo lý đi. Thiếu phụ thấy hắn thỏa hiệp, lập tức khoái trá nở nụ cười, rồi nói tiếp. Không nói đến bồi dưỡng Nguyệt Nhi cho tới nay, tiêu hao vật tư. Duy chỉ một bộ công pháp song tu đó của Nguyệt Nhi cô nương tu luyện là bí mật bất truyền của Hợp Hoang lâu chúng ta. Công tử, người đã có quyết định muốn chuộc đi nàng, có thể nghĩ cho kỹ xử lý như thế nào công pháp của Nguyệt Nhi tu luyện chưa? Chẳng lẽ công tử dự định mua luôn cả công pháp song tu này ư? Dương Khai sắc mặt hơi đổi một chút, bỗng nhiên ý thức được mình sơ suất vấn đề này. Nhưng mà tâm tư của hắn thay đổi cực nhanh, lập tức phản bác. Cô nương, đùa rồi. Công pháp song tu của Quý Lâu quả thật rất cao. Nhưng theo ta biết, sợ là có không ít tai họa ngầm. Thiếu phụ nghe, lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Nguyệt, dường như nghĩ đến Thiên Nguyệt tiết lộ điều gì. Dương Khai thản nhiên đáp. Yên tâm đi. Nguyệt Nhi cô nương không nói gì đối với ta về công pháp song tu. Nhưng là ta biết, trên đời không có công pháp nào nhanh và tiện lợi như vậy. Công pháp song tu của Quý Lâu quả thật là có chỗ độc đáo, nhưng cũng nhất định tồn tại tai họa ngầm. Nghe vậy sắc mặt của thiếu phụ thay đổi mấy lần, không ngờ cũng không có ý tứ phủ nhận mà gật gật đầu. Không nhìn ra, công tử cũng là người có kiến thức rộng rãi. Không sai, công pháp song tu của Hợp Hoang Lâu chúng ta quả thật có tai họa ngầm. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết rõ trong lòng, thậm chí khách đến đây cũng có hiểu biết. Lần này thì đến phiên Dương Khai kinh ngạc. Không biết, cô nương có thể dễ dàng báo cho ta biết không? Nếu cho ngài biết cũng không có gì. Dù sao, ngài đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, cũng có thể biết được. Tài họa ngầm chính là nếu có thể ở nơi này mượn song tu đột phá bình cảnh. Vậy sau này tu vi cảnh giới tự thân cũng có thể không có biện pháp tăng lên nữa. Chỉ sẽ dừng lại nơi này thôi. Thì ra là vậy. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nếu biết có tài họa ngầm, vậy tại sao còn muốn đến nơi này đột phá bình cảnh chứ? Bởi vì những khách nhân kia cảm giác mình cuộc đời này không có hy vọng đột phá. Đương nhiên cũng sẽ không quan tâm tai họa ngầm. Tới nơi này, nó không chừng còn có thể vào một tầng giải quyết xong tâm nguyện. Nếu như đổi thành công tử, cắm ở bình cảnh gần cả trăm năm không thể tiến lên, biết Hợp Hoang Lâu chúng ta có cơ duyên giúp ngài đột phá, ngài sẽ lựa chọn ra sao? Dương Khai trầm tư một lát rồi nghiêm mặt đáp. Sợ rằng cũng không chống được dụ dỗ này. Vậy là được rồi. Bộ công pháp song tu này cho dù có tai họa ngầm, thì đó cũng là công pháp tốt hiếm có mà. Công tử, người muốn chuộc đi Nguyệt Nhi, mà Nguyệt Nhi lại tu luyện công pháp song tu này. Ai mà biết, công tử có phải là đánh chủ ý vào bộ công pháp này hay là không chứ? Lòng của nàng ta biết rõ, có gì xem điều này là uy hiếp chứ? Ta vẫn không ngu xuẩn tới mức dựa vào một lần song tu bị phá hủy tiền đồ tốt đẹp của mình đâu. Thiếu phụ cười nhẹ nhàng. Uy hiếp thì chưa nói, chỉ là thiếp thân có nghĩa vụ nhất định nhắc nhở công tử một chút. Tuy nhiên, nếu như công tử cố ý muốn dẫn Nguyệt Nhi đi, cũng không phải là không có con đường thương lượng. Ta xin nghe. Dương Khai cau mày. Nếu như Nguyệt Nhi đem công pháp song tu kia tu luyện đến chỗ sâu nhất, cho dù công tử ra giá lớn hơn, thiếp thân cũng không dám thả người. Cũng may, Nguyệt Nhi thời gian tu luyện không dài, chưa bao giờ tiếp xúc với mấy tầng công pháp sau. Chuyện này có đường sống dàn xếp. Thiếp thân nơi này có hai đề nghị, cũng không biết công tử muốn lựa chọn cái nào. Thiếu phụ nói xong, nàng nhìn về Dương Khai. Sau khi đợi hắn ra hiệu, nàng tiếp tục nói. Đề nghị thứ nhất rất là đơn giản, chỉ cần phế bỏ công pháp tu luyện của Nguyệt Nhi là được. Lời vừa nói ra, Thiên Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Tuy rằng công pháp song tu này là Thiên Nguyệt sau khi đi tới Hợp Hoang Lâu bị ép tu luyện, nhưng dù sao đã tu luyện, quả như thật là phế trừ, nếu nói vận khí tốt thì sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ, chỉ tổn thương chút ít nguyên khí, nghỉ ngơi một trận cũng có cơ hội khôi phục. Nếu vận khí không tốt, sẽ phát sinh hậu quả gì ai cũng không nói chính xác được. Vì vậy Dương Khai lập tức lắc đầu. Biện pháp này thì không được. Nói biện pháp thứ hai đi. Thiếu phụ dường như cũng sớm có dự liệu, nghe vậy thì cười, tiếp tục nói. Biện pháp thứ hai là phải trả giá thật là cao. Coi như là khiến ta mua đi công pháp song tu mấy tầng trước của Nguyệt Nhi tu luyện đúng chứ? Có thể nói như vậy. Thiếp thân coi như là người nói chuyện xong. Công tử không có chỗ nào làm khó chứ? Đề nghị này hợp tình hợp lý, không có gì làm khó. Dương Khai hơi gật đầu, thiếu phụ sắc mặt vui mừng. Công tử quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ. Bất quá nói như vậy, cái giá mà công tử phải trả là không có nhỏ đâu nha. Vậy không biết Quý Lâu muốn giá như thế nào? Dương Khai nhàn nhạt nhìn nàng. Thiếu phụ hơi nhíu chân mày, cẩn thận suy tính, lúc này báo ra một con số. Thân thể mềm mại của Thiên Nguyệt đứng sau Dương Khai rung lên, trong con người xinh đẹp lóe lên một vẻ tuyệt vọng. Mấy chữ này quả thật là nàng tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Nàng biết được sơ sài đối với U Ám Tinh, cũng biết một khoản thánh tinh như vậy đủ đi mua một kiện bí bảo hư cấp cực tốt. Cho dù là cả đời nàng cũng chưa chắc quyên góp đủ một khoản con số tài phú như vậy. Dương Khai dường như cũng lộ ra nét khổ sở, không còn sảng khoái như vừa rồi, sờ cằm trầm ngâm, im lặng. Thiếu phụ thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Công tử không cần vọng tưởng ép giá. Thiếp thần đều báo ra một con số như vậy. Đó khẳng định là quy củ trong Hợp Hoang Lâu. Cho nên cũng không phải thiếp thân có thể tùy ý sửa lại được. Nếu như công tử ra không nổi giá tiền như vậy, thì xin từ đâu tới, liền trở về nơi đó đi. Câu nói sau cùng của nàng có một chút khách khí. Dường như đã nhận định Dương Khai hữu tâm vô lực, không chuẩn bị ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian. Dương Khai khẽ thở dài sau đó nói. Một khoản thánh tinh khổng lồ như vậy, quả thật làm cho ta có chút hơi khó. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng không nói tiếp. Lời nói của Dương Khai chợt mở. Không biết Quỷ Lâu có chấp nhận dùng vật phẩm để thế vật hay không? Vật phẩm sao? Thiếu phụ dương chân mày. À, là bí bảo, đan dược, hoặc là vật liệu gì đó. Dương Khai đáp. Tuy nhiên, những thứ này đối với Dương Mỗ mà nói rất là trọng yếu. Vì vậy chỉ là thế chân lúc này, chờ sau khi ta trở về, gom góp đủ thánh tinh, quay trở lại chuộc về. Dù sao người nào cũng sẽ không tùy thân mang theo một số lượng thánh tinh lớn như vậy. Ngài nói cũng có đạo lý, nhưng cũng phải xem ngài thế chân là vật gì. Vạn nhất công tử tùy ý ném mấy thứ đồ ở chỗ này, sau đó một đi không trở lại, Hợp Hoang Lâu ta chẳng phải là thu thiệt lớn hay sao? Điểm này xin cô nương an tâm, nếu ta muốn thế chân, nhất định là thế chân mấy món đồ trọng yếu nhất của mình rồi, không có khả năng không tới thu lấy. Dương Khai nói như vậy, giữ thần sắc khổ sở vẫy tay, ngay sau đó hai bình ngọc, hai kiện bí bảo, một không gian giới liền xuất hiện trên bàn. Hắn đẩy những thứ này về thiếu phụ rồi thản nhiên nói. Cô nương xin kiểm tra một chút. Nhìn một chút những đồ này có đủ hay không? Thiếu phụ nghi ngờ nhìn Dương Khai cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên cái không gian giới chỉ. Thả ra thần niệm cảm ứng một phen. Đợi sau khi nàng phát hiện bên trong là một ít thánh tinh, liền không dấu vết buông xuống. Những thánh tinh đó số lượng tuy nhiều, nhưng không đủ so với bản giá vừa rồi nàng báo. Nàng lấy thêm một cái bình ngọc trong đó. Lén khui miệng bình, ngửi một cái, mặt mày hơi thay đổi. Nàng không chút nghĩ ngợi, từ trong bình đổ ra một viên đan dược, đặt trên lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Một lát sau lộ ra một tia kinh ngạc. Hư cấp hạ phẩm hỏa vân đan, hơn nữa chất lượng không ngờ tốt như vậy. Hẳn phải xuất phát từ tay của một vị luyện đan sư. Dương Khai không tỏ rõ ý kiến, cũng không trả lời ý của nàng. Nhưng biểu lộ của thiếu phụ không thể nghi ngờ so với vừa rồi ngưng trọng hơn rất nhiều. Bởi vì có thể chiếm được một lọ hư cấp hạ phẩm đan dược như vậy, nhất định là người rất có quan hệ sâu xa cùng mấy vị luyện đan đại sư. Thân phận phi phú tức quý, vì vậy nàng không dám coi thường Dương Khai nữa. Dù sao Khuyết Hợp Tông sau lưng Hợp Hoang Lâu cũng chỉ là một tông môn bậc trung, bên trong môn căn bản không có đại sư trấn giữ. Thiếu phụ lại kiểm tra một chút lọ đan dược khác, bất ngờ cũng là hư cấp hạ phẩm đan dược. Điều này làm cho thiếu phụ càng thêm khẳng định sự phỏng đoán trong lòng mình. Riêng là hai bình đan dược thì giá trị xa xỉ, cũng không phải là dùng thánh tinh có thể mua được. Mà hai kiện bí bảo ngược lại không coi là nhiều quý trọng, đều là bí bảo cấp thánh vương thượng phẩm, nhưng cũng có thể được với một chút thánh tinh. Hai bình đan dược này cũng là ta thật vất vả mới cầu xin được. Đối với sự tu luyện về sau của ta rất có hữu dụng, vì vậy ta không có khả năng bỏ qua hai lọ linh đan này. Cô nương, lần này sẽ không có gì hoài nghi chứ? Dương Khai mỉm cười nhìn thiếu phụ kia. Thiếu phụ chậm rãi gật đầu, lòng nghi ngờ biến mất. Nói thật, hai lọ đan dược như vậy, mặc dù là cường giả phản hư cảnh bình thường, cũng không nhất định có thể có. Một tên thánh vương tầng 2 có thể chiếm được, đương nhiên là có mạng giao thiệp cùng thủ đoạn không bình thường. Nàng lại không biết, hai bình đan dược này chính Dương Khai tự mình luyện chế. Thấy nàng đang trầm tư, Dương Khai cũng không có ý quấy rầy, chỉ lén lút cho Thiên Nguyệt một ánh mắt yên tâm. Hắn cũng nhìn ra, thiếu phụ này hiển nhiên đã bị giá tiền của mình đưa ra đả động, cũng sẽ không nói yêu cầu gì quá phận. Một khi khoản giao dịch này thành, hắn sẽ lập tức mang Thiên Nguyệt cách xa Hắc Nha Thành, từ nay về sau không bao giờ trở lại. Về phần giao ra đan dược và bí bảo, Dương Khai sao để ở trong lòng. Sở dĩ hắn không toàn bộ dùng thánh tinh giao dịch cũng là duyên cớ Dương Khai cẩn thận một chút. Không phải là hắn không có, mà là một lần lấy ra nhiều thánh tinh như vậy, nói không chừng sẽ khiến cho người có tâm mơ ước. Thiên Nguyệt thấy như vậy cũng không khỏi lộ ra một chút mỉm cười. Thật lâu, thiếu phụ kia mới dường như có quyết định, ngước trán lên mỉm cười về Dương Khai. Và lúc nàng muốn lên tiếng nói điều gì, thì sắc mặt biến đổi, liền vội vàng lấy ra một truyền tin la bàn, trên miệng xin lỗi nói. Thật là ngại quá, công tử à, xin chờ một lát. Kết thúc tập 244 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.